Chương 175, Thần Ngọc Thiên Nữ. Kích thứ 2, nàng như thế nào mới có thể tiếp xuống cốt phệ thánh giả không phải ma tâm thánh quân? Ma tâm thánh quân nàng còn có thể miễn cưỡng chiến đấu một phen. Thế nhưng xương phệ thánh quân không chỉ có tu thành thánh cảnh nhị trọng thiên, mà lại trong tay có thể so với thánh khí huyết vân cờ. Cố lực lượng kia, dù cho thánh cảnh tam trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực cũng không gì hơn cái này đi. Cố Khinh Yên có chút tuyệt vọng, nàng không biết mình có thể ngăn trở hay không, có lẽ sẽ không chịu đựng được, nhưng nàng không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm, một đạo ánh ngọc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia ánh ngọc trong suốt, phảng phất một khối giữa thiên địa đẹp nhất thần ngọc. Cái kia thần ngọc người, cản ở trước mặt nàng, vì nàng kháng trụ cốt phệ thánh giả tuyệt thế nhất kích. Vang tiếng vang nổ vang. Năng lượng thủy triều bao phủ, giữa thiên địa pháp tắc rung động, đại địa ầm ầm, tựa như tận thế tiến đến. Cái kia đạo ánh ngọc bị tuyệt cường vô cùng lực lượng đánh bay, đồng nhiên đụng ở trung ương trên thánh sơn. Đúng là thiên bảo cùng cao y vi kia huyền bí nữ thiên tôn, một cái như ngọc thạch điêu khắc huynh thành bộ dáng. Cũng chính là chiến mâu học viện trung ương thánh sơn vô cùng kiên cố, có hạch tâm thánh trận thủ hộ, nếu không phổ thông sơn nhạc bị như thế va chạm, sợ là lại đến 10 tòa đều sẽ bị sỏ xuyên qua mà qua. Mà cái kia huyết vân thiên, cũng là bị đánh lui trở về, cờ mặt một hồi run rẩy run, phát ra trận trận gào thét, lần nữa nhận từng tia tổn thương. Cốt phệ thánh giả sắc mặt khó coi vô cùng, hắn theo hộ giáo Thích Ca Mâu Ni nơi đó mượn tới huyết vân phiên, lại làm cho huyết vân phiên liên tiếp lọt vào bị thương, sau khi trở về hiển nhiên không cách nào hướng Thích Ca Mâu Ni bàn giao. Đặt ở bình thường, huyết vân phiên tuyệt đối thuộc khắp thiên hạ ở giữa lớn nhất vũ khí, có thể so chân chính thánh khí. Hắn không chút suy nghĩ qua, đi vào chiến mâu thành, huyết vân phiên sẽ như thế bi kịch. Liên tiếp bị mặt khắc thanh khí la mở ha tờ hờ ập đi. Bất quá, một kiện từng uy hiếp đại lục chiến mâu huyết kỳ, một kiện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời gian thanh kiếm. Thua cũng là không oán. Nhưng thanh khí mạnh hơn, cũng xem sử dụng người. Cốt phệ thánh giả cười lạnh, ta ác nói, các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là hưởng công, vùng vây dây chết mà thôi, mà các ngươi hết thệ tất cả. Đều sẽ trở thành lớn mạnh ta bạch cốt giáo áo cưới. Cốt phệ thánh giả càn rỡ vô cùng, toàn bộ chiến mâu thành căn bản không người có thể cùng hắn chống lại, lần nữa phát động nhất kích, hắn cũng muốn nhìn một chút, mấy cái kia nữ thiên tôn có thể tiếp được hắn mấy lần công kích. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, cái kia thần ngọc điêu khắc huyền bí nữ thiên tôn, thế mà lần nữa lóe lên mà hiện, cản ở trước mặt hắn, tiếp tục đem hắn nhất kích chống đỡ đỡ được. Mà lại quỷ dị chính là, liên tiếp tiếp nhận hắn hai lần công kích, thế mà không có có thụ thương giống như. Chẳng những trên người không có vết thương, mà lại biểu lộ, thần thái, thậm chí ánh mắt đều không có gì thay đổi. Phảng phất thật liền là một cái trạm ngọc, mà không phải một cái sống sờ sờ sinh linh. Phô trương thanh thế cốt phệ thánh giả không tin tà, lần nữa phát động công kích, không quan trọng một cái thiên tôn mà thôi, dù cho trưởng khống vô thượng thánh khí. Vậy cũng không có khả năng chống cự công kích của hắn mà mảy may không bị thương. Hắn cho rằng cái kia nữ thiên tôn khẳng định đang hư trương thanh thế, cố ý ẩn giấu thương thế lừa gạt hắn. Nhưng mà, lần công kích thứ 3, lần công kích thứ 4, lần công kích thứ 5, lần công kích thứ 10 cái kia ngọc thạch nữ thiên tôn, thật tựa như một khối thần ngọc, dù như thế nào công kích đều sẽ không bị thương, thậm chí một chút mài mòn đều không có. Nàng phảng phất không phải một cái máu thịt sinh linh, mà thật chỉ là một cái bất hủ bất diệt thần ngọc điêu khắc. Làm sao có thể cốt phệ thánh giả không dám tin? Hắn bằng vào huyết vân phiên lực lượng, dù cho đối mặt thánh cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều có lực đánh một trận, không làm gì được không quan trọng một cái nữ thiên tôn, nói đùa cái gì chiến mâu thành những người khác, từng cái nhìn về phía cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn, toàn bộ đều có chút run sợ. Nhất là Cố Khinh Nghiên cùng hổ tổ hai người. Hai người bọn họ tự mình thể hội qua cốt phệ thánh giả lực lượng, biết rõ lực lượng kia đáng sợ. Phong hoa tuyệt đại như Cố Khinh Yên, có chiến mâu huyết kỳ hộ thể, đều bị cốt phệ thánh giả nhất kích kém chút đánh cho tàn phế, sức chiến đấu giảm xuống năm thành. Cùng là thiên tôn cấp độ thiên bảo cung nữ thiên tôn, vì sao mạnh đến nước này hổ tổ ánh mắt nghi hoặc, cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn khiến cho hắn cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng đến cùng quỷ dị ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Chỉ là bằng vào từng phong phú lịch duyệt cùng cao thâm tu vi, mơ hồ thấy cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn có chút hết sức không dồn nở dê bình thường nở dê. Lực lượng của nàng, hoàn toàn chính xác chỉ có thiên tôn cấp độ, thế nhưng thân thể của nàng, lại là thánh cảnh tam trọng thiên lực lượng đều không thể tạo thành mảy may tổn thương. Căn cứ nhãn lực của hắn phán đoán, cái kia ánh ngọc thể phách mạnh mẽ phòng ngự, dù cho thánh cảnh tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên lực lượng đều rất khó đánh tan. Quỷ dị nói như vậy thể phách càng cường đại, lực lượng cũng liền càng cường đại. Nhưng này thiên bảo cung huyền bí nữ thiên tôn lại chỉ có mạnh mẽ thể phách, lại không lực lượng cường đại, như thế không cân đối tình huống, rất là không bình thường. Thần ngọc bất diệt thể một phương hướng khác, cửu tiêu lâu nữ thiên tôn thân thể run rẩy run, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Cho tới bây giờ đều là đạm mạc như nước nàng, dù cho bạch cốt giáo hai vị thánh quân giá lâm, nàng đều không có cái gì quá nhiều cảm xúc biến hóa. Nhưng lúc này, nàng lại rung động đến tột đỉnh. Thần ngọc bất diệt thể ai trong truyền thuyết thần ngọc bất diệt thể làm sao lại xuất hiện tại Nam Man Đại Lục, làm sao có thể một cái không nên, cũng không có khả năng xuất hiện tồn tại, thế mà trước mắt xuất hiện tại trước mắt nàng. Thần ngọc bất diệt thể chính là thái hoang thế giới trí cường thần thể một trong, cổ giáo ngọc thần sơn vô thượng bí thuật, căn bản không truyền ra ngoài, chỉ có thành viên nồng cốt nhất mới có thể tu luyện. Cái kia vô thượng cổ giáo hạch tâm truyền nhân, làm sao lại xuất hiện tại Nam Man Đại Lục này trồng ở nhân tộc trên bản đồ đều không có đánh dấu man hoàng chi địa, chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm U Ma nữ truyền thừa mà đến đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại, đống nhiên nghĩ đến một người. Lần nữa nhìn về phía thiên bảo cung nữ thiên tôn thời điểm, tựa như nhìn thấy quỷ là nàng nàng đột nhiên biết, vì cái gì trước đó trông thấy cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì nàng từng nhìn qua một bộ cổ họa, cái kia cổ họa treo ở cửu tiêu cung một vị đã chết đi nhiều năm thái tổ cung chủ trong phòng, đó là một tấm mỹ nhân đồ, khuynh quốc khuynh thành, người như thiên tiên. Người ở phía trên, thế mà cùng thiên bảo cung cái kia huyền bí nữ thiên tôn giống nhau như lúc, liền khí chất thần thái đều hết sức tương tự. Lúc trước nàng trông thấy bộ kia nữ thần cầu thời điểm, tuổi tác có chút còn nhỏ, lúc ấy còn rất ngạc nhiên hỏi thăm trong tộc trưởng bối. Biết được bộ kia nữ thần cầu phía trên vẽ chính là vạn năm trước Ngọc Thần Sơn một vị tuyệt thế thiên nữ, vị kia thiên nữ thiên tư tung hành, kinh thế vô song, chưa đủ trăm tuổi liền tu thành đại thánh chi cảnh, tương lai có hy vọng kế thừa Ngọc Thần Sơn đạo thống, danh xưng Ngọc Thần Sơn mấy ngàn năm nay đệ nhất thiên nữ. Tại thời đại kia, Ngọc Thần Sơn cao y vi kia thiên nữ có thể xưng thời đại lộng triều nhân, không chỉ có thiên phú vô song, cả thế gian hiếm thấy, tài hoa tướng mạo càng là thiên hạ nhất tuyệt. Lúc ấy được xưng là nhân tộc thiên vực đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ thái hoang thế giới không biết có bao nhiêu thiên tiêu tuấn kiệt đối nàng chạy theo như vị, người theo đuổi như núi như biển, bao quát thái hoang mấy trăm chủng tộc. Bọn hắn cửu tiêu cung thứ 107 đại cung chủ, chính là vị kia thần ngọc thiên nữ hâm mộ người một trong thư phòng vẫn luôn bảo lưu lấy chân dung của nàng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.